Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, giận. Răng rác. Sao băng bên trên, thân mã đứng dậy, toàn thân phun ra màu vàng điềm lành, đem phong khốn ở nhục thân bên trên đế đạo xiềng xích vỡ nát, phá vỡ trói buộc. Bây giờ hắn đã tấn thăng chuẩn đế thất trọng thiên, lại có đại ma bàn phù văn màu vàng phụ trợ, vẻn vẹn tốn một ngày thời gian liền chữa trị thương thế, cũng không biết trung cực đế quan mở ra sao. Hắn ngóng nhìn bầu trời sao, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi hướng phía thí luyện cổ lộ đi tới. Hoàng kim đại thế tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, đủ loại thể chất đặc biệt như măng mọc sau mưa cuồng bốc lên. Các đại thế lực vì địa bàn ngươi tranh ta đoạt, khói lửa nổi lên bốn phía. Đây là một cái tràn ngập chinh phạt cùng giết chóc mênh mông thời đại. Rất nhiều thiên kiêu đều ở chinh chiến, chỉ vì đăng đỉnh cái kia chí cao vị trí. Một chỗ nhỏ bé sinh mệnh cổ địa, vực ngoại tinh không bên trong, mấy phương đội ngũ ngay tại kịch liệt chém giết, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đây là lớn như vậy trong vũ trụ một cái ảnh thu nhỏ. Ở càng lớn sinh mệnh cổ tinh bên trên, còn có thảm thiết hơn chiến đấu. Đại thiên bát nhã, sở cầu vì sao? Phù, sinh, nhược, mộng, vì vui mừng bao nhiêu? Là, bọn họ có lẽ là vì người khác mộng, có lẽ là vì mình mộng tại chiến đấu. Thân mã đứng xa xa nhìn, suy nghĩ ngàn vạn, thở dài một hơi. Hắn tiếp tục hướng sâu trong tinh không đi tới. Một đường thấy, đều là chinh chiến. Đây chính là tu sĩ thế giới. So phàm nhân tranh đấu muốn tàn khốc gấp trăm lần. Một ngày này, thân mã đi tới tinh không cổ lộ bên trong một cái vắng vẻ chi đường. Một viên tinh cầu màu xám lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa trời sao. Năm đó hắn từng ở chỗ này lập xuống Độ Thiên Tông. Hắc ám náo động lúc, nơi đây sinh linh 10 không còn một. Đi qua hơn 300 năm phát triển, trong nhân thế đã đi ra chết cùng đau nhức, chậm rãi phồn vinh. A, thần đình tay duỗi dài như vậy sao? Thân mã liếc nhìn việc này tinh, đột nhiên phát hiện một tòa to lớn phù không đảo, phía trên dựng thẳng lên rất nhiều đại biểu thần đình cờ xí. Hắn một đường vượt qua, hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Bây giờ trong vũ trụ mấy thế lực lớn đều ở ngoài sáng tranh tối đoạt. Theo thứ tự là đế chủ lãnh đạo thần đình, hoàng sao của bất tử thiên hậu, thiên đình của Diệp Phàm, cổ thiên đình cường giả lãnh đạo thần tổ chức, địa phủ, đạo cung, các đại thế lực đều chiếm cứ mênh mông tinh vực, liên tiếp phát sinh tranh đấu. Đặc biệt là thần đình cùng thiên đình thường xuyên lên xung đột, đều có tổn thương. Thân mã cũng không thích cái này đấu tranh. Hắn lập xuống Độ Thiên Tông là vì độ không rõ, khu quỷ dị, phát dương chân thiện mỹ, mà không phải xưng bá toàn vũ trụ. Cái này cùng hắn đạo không hợp. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua phù không đảo, hắn thu hồi ánh mắt, bước ra một bước, đi tới lúc trước khai tông lập phái ngọn núi kia bên trên. Vừa mắt chỗ, một mảnh hoang vu, liền cái bóng người đều không có. Trên đỉnh núi, đã từng tòa kia cung phụng có thân mã kim thân tượng thần cung điện đã biến mất. Gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, bụi cỏ dại sinh, ở di chỉ bên cạnh, còn đứng sừng sững lấy vài tòa cũ mộ phần. Nơi này mặc dù hoang vu, thế nhưng phần mộ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Trên bia mộ chữ cũng rất rõ ràng. Lộ Thắng cùng Thâm Lam, ta tới chậm. Thân mã nhìn qua mộ bia, tinh thần hoảng hốt. Lúc trước tình cảnh từng cái hiển hiện, lòng của hắn như là nhét một khối đá lớn, chịu nặng. Lão Lộ, Tiểu Lộ, còn có ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, mời các ngươi một chén. Hắn lấy ra một vò rượu lâu năm, hướng trước mộ vẩy xuống rượu, mùi rượu bốc hơi dựng lên, mơ hồ hắn mát. Hắn rời đi nơi đây hơn 400 năm, lại lần nữa trở về, đã cảnh còn người mất. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc cũng không còn cách nào nhìn thấy. Vô cùng bi thương, thân là tông chủ, lại không cách nào bảo vệ bọn họ. Trong lòng áy náy khó có thể bình an. Gió thu lên, hàn khí tập cốt, thân mã nhìn qua bốn phía hài cốt bức tường đổ, càng phát trầm mặc. Hắn không biết nơi này hôm nay có phải là Côn Lôn Độ Thiên Sơn ngày mai. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, dưới núi vang lên một hồi tiếng bước chân. Kia là một cái đi lại tập tễnh lão nhân. Toàn thân gầy còm, tóc trắng xóa, mỗi đi một bước đều muốn thở một cái. Nhìn hắn hình dạng chỉ ít có 70 tuổi. Tay phải hắn dựng một cây quải trượng, tay trái vác lấy một cái rổ. Bên trong có một ít hoa quả. Ánh mắt kiên định hướng trên núi đi tới. Đến chuẩn đế cảnh, một điểm gió thổi cỏ lay đều khó mà đào thoát thân mã cảm giác. Hắn hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Nửa ngày về sau, lão nhân cuối cùng lên núi đỉnh. Hắn một mặt nghiêm túc, đi tới Lộ Thắng cùng Lộ Thâm Lam trước mộ phần, đem rổ bên trong hoa quả lấy ra ngoài. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trước mộ phần. Bất tiếu tử tôn Lộ Phục Tông, bái kiến tiên tổ, phù phù một tiếng. Lão nhân quỳ xuống, ba gõ chín bái, cái trán đều đập ra máu. Phục Tông vô năng, Phục Tông vô vọng, trăm năm trước diệt tông huyết hận, chỉ có thể lưu lại chờ vạn cổ phía sau. Nói xong, lão nhân liền muốn lấy đầu đập đất, tự sát tại trước bia. Người nào dám diệt ta tông? Thân mã hiển hóa ra thân hình, sắc mặt như xương, lửa giận ngập trời trong lòng hắn bốc hơi dựng lên, sát khí xuyên qua trời cao. Hắn ngoác ngoác móng vuốt, một đạo tường hỏa ánh sáng lập tức chui vào lão nhân trong cơ thể. Vì hắn tục mệnh, ngươi là... Lão nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, run rẩy nói: Độ Thiên Tông, thân mã. Thân mã mở miệng nói: Thân, ngài là khai sáng ta tông lão tổ. Ngài trở về. Lão nhân hai con ngươi đục ngầu, nước mắt tuôn đầy mặt, kích động thẳng run lên. Ta tới chậm, thân mã nức nở nói, nỗi lòng khó bình. Hắn sừng rồng bắn nhanh ra một tia sáng trắng, bao phủ toàn bộ Độ Thiên Sơn. Ngay sau đó một vài bước xuất hiện ở trong hư không chiếu rọi đi ra. Truy bản tố nguyên, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước tranh thu nhỏ, có thể nhìn đến một người thường xuyên lên núi tế bái tảo mộ. Làm tranh thu nhỏ đi tới trăm năm trước lúc, một hồi họa lớn ngập trời trình diễn, không nghe theo thần đình lãnh đạo, chỉ có diệt vong. Một cái tay cầm song kích trắng hán đứng tại Độ Thiên Sơn trên không, cao giọng hô to. Hắn có tới cao ba trượng, cơ bắp phồng lên, giống như viễn cổ cự nhân, vô cùng hung mãnh. Chúng ta tuân theo tổ huấn, độ không rõ, khu quỷ dị, tuyệt không tham dự thế gian nhao nhao hỗn loạn. Các ngươi làm gì cưỡng cầu? Một cái nam tử đứng dậy, khuôn mặt cương nghị, Lộ Phục Tông cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống, ở ta thần đình địa bàn, không cho phép có bất kỳ người không nghe lời. Vừa dứt lời, tráng hán ngang nhiên xuất thủ, song kích xé rách trời cao, hướng phía Độ Thiên Sơn đánh tới. Xoẹt, toàn bộ Độ Thiên Sơn lóe lên từng trận ánh sáng thần thánh. Từng đầu, từng đạo xiềng xích trật tự tràn ra khắp nơi mở ra, tạo thành một phương sát trận. Vô cùng vô tận kiếm khí xuyên qua bầu trời, như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn kinh thiên, cực kỳ kinh người. Đại thánh trận, không đúng, không trọn vẹn, liền thánh nhân trận cũng không bằng. Ha ha, tráng hán đầu tiên là lộ ra kinh sợ, sau đó nhìn ra đầu mối, mỉm cười nói, sự thật cũng là như thế. Hắc ám náo động bên trong, Độ Thiên Sơn đại thánh trận bị chí tôn vỡ nát. Bây giờ đại trận là kẻ đến sau tu bổ, chỉ là bị hạn chế thực lực, căn bản là không có cách hồi phục, uy lực trăm không còn một. Tráng hán song kích liên tục bổ mấy chục lần, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đại trận triệt để sụp đổ, vô số đệ tử trong tông bị tác động đến, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, vô cùng thê thảm. Giết, cái kia cùng Lộ Phục Tông khuôn mặt tương tự nam tử thân nhuộm máu tươi. Một cánh tay đều đứt gãy, nhưng lại vô cùng cương liệt, giơ lên còn sót lại tay phải, phóng lên tận trời, thẳng hướng tiến đến, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tráng hán cười khẩy, một ngón tay điểm ra, một đóa hoa máu lập tức tỏa ra, nơi đây đi qua hắc ám náo động về sau, cường giả hết không? Ngắn ngủi 200 năm tu dưỡng thời gian, người mạnh nhất cũng bất quá Trảm Đạo Vương giả cảnh, lại có thể nào cùng một tôn thánh nhân chống lại? Thật đẹp hoa, ha ha ha, hình tượng đến đây im bặt mà dừng. Trăm năm trước đại kiếp, thần đình diệt ta tông, cái kia từng đầu sinh động sinh mệnh liền chết ở chỗ này. Ta vô năng, sống tạm xuống tới, nhưng lại tu vi mất hết, còn mời lão tổ vì ta chờ báo thù. Lộ Phục Tông nhìn xem cái kia một vài bức hình ảnh quen thuộc, tức đến hộc máu mồm, thân mã ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm, hắn cảm giác huyết dịch ở trong huyệt thái dương nổi điên vậy rung động. Đầu giống như cho thứ gì đè ép, sắp tan vỡ, thật can đảm, vô biên lửa giận xông thẳng lên trời. Long trời lở đất tiếng gầm gừ vang vọng cửu thiên thập địa. Toàn bộ ngôi sao đều rung động, như muốn vỡ nát mở. Nguyên bản hắn còn coi là tông môn xuống dốc là bởi vì hắc ám náo động, không nghĩ tới đúng là bị thần đình diệt môn. Bực này cừu hận làm sao có thể nhẫn? Xảy ra chuyện gì rồi? Tận thế tiến đến sao? Thật bá đạo uy áp, đây là cái nào cường giả? Vô số người ngã nhào xuống đất, run lẩy bẩy, kinh hãi vạn phần. Thần đình phù không đảo, linh khí mở mịt, cỏ cây phong phú, bảo dược khắp nơi trên đất, từng đầu dãy núi như rồng đồng dạng chiếm cứ, kỳ phong hiểm trở, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ hòn đảo đều bao bọc ở thánh nhân trận pháp bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, như một vòng vĩnh hằng bất diệt mặt trời. Đột nhiên, một đầu màu máu long chảo từ độ thiên sơn bên trên nhô ra, che đậy nửa viên tinh cầu, vạn vật ở nó trước mặt liền như là sâu kiến. Cảnh tượng đáng sợ như thế này rung động tất cả mọi người. Rất nhiều người bị cái kia bá đạo khí thế chấn nhiếp, toàn thân đều ở co rút, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Răng rác, sau một khắc, phù không đảo bên trên thánh trận vỡ nát, toàn bộ hòn đảo đều bị long chảo bao vây, sau đó nhanh chóng hướng độ thiên sơn phóng đi. Chuẩn đế, phù không đảo bên trên tu sĩ ho ra đầy máu, cơ thể hiển hiện dữ tợn vết rách, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giết ta độ thiên môn đồ, diệt ta tông môn, như thế nhân quả, các ngươi chết trăm lần không hết tội tội lỗi. Đặc biệt là ngươi, thân mã một ngón tay điểm ra, hòn đảo chỗ sâu một tên tráng hán ầm ầm sụp đổ, chỉ để lại một đạo nguyên thần ấn ký. Đại bản doanh, chấm ngoặc kép, hắn lục soát nó hồn, biết được rất nhiều liên quan tới thần đình sự tình. Chuẩn đế đại nhân tha mạng a, chúng ta là vô tội, cùng chuyện này không có quan hệ a. Đại nhân, ta trước đó vài ngày mới gia nhập thần đình, cũng không biết trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn mời dơ cao đánh khẽ. Tha mạng a, ngoặc kép, trên đảo tu sĩ lạnh từ đầu đến chân, run rẩy bất ổn, không ngừng dập đầu thỉnh cầu tha mạng. Nếu là đặt ở bình thường, thân mã lòng mềm nhũn có lẽ liền thả, nhưng hắn lúc này đôi mắt đều đỏ, lên cơn giận dữ, khó mà lắng lại, rít lên nói, các ngươi vô tội, chẳng lẽ ta Độ Thiên Tông đệ tử liền có tội sao? Long trời lở đất quát hỏi vang vọng toàn bộ tinh vực, liền ngàn tỷ dặm bên ngoài bầu trời sao đều có thể nghe được tiếng vang. Tinh cầu bên trên sinh linh từng cái nằm sấp dưới đất, thần hồn tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Phốc, phốc, phốc, trong chốc lát, bên trên hòn đảo toàn bộ sinh linh đều ở uy áp phía dưới hình thần câu diệt, hóa thành huyết vụ, vừa kêu oai, khủng bố như vậy. Nửa khắc đồng hồ về sau, thân mã thoáng bình phục tâm tính, mới chậm rãi thu liễm trên người uy áp. Ai, trong hư không, lưu lại một tiếng thật lâu khó tán thở dài. Hắn vốn không hiếu sát giết, không biết làm sao có người tổn thương hắn sâu vô cùng, không thể không phản kích. Thế giới này chính là một cái thùng nhuộm, vừa vào giang hồ, thân không khỏi mình, rất nhiều việc cũng không như nhân ý, bao hàm chua xót cùng bất đắc dĩ. Tu luyện không phải liền là vì trường sinh sao? Vì sao muốn chém chém giết giết? Thần đình những người này, không cầu trường sinh, lại vì địa bàn chém chém giết giết, đầu có bệnh, chém chém giết giết nhiều khi không phải mình nguyện ý, mà là không thể không đánh, không thể không giết. Đúng, cái vũ trụ này khó mà trường sinh. Ai? Lại là thở dài một tiếng truyền ra, ẩn chứa thật sâu bất đắc dĩ. Độ Thiên Tông, là trăm năm trước bị thần đình hủy diệt cái kia tông môn sao? Độ Thiên Nhất Mạch, độ không rõ, khu quỷ dị, chính là 400 năm trước cái kia tên là Thân Mã Cường Giả sáng lập. Năm đó tinh cầu của chúng ta bị quỷ dị cùng không rõ bao phủ. Là hắn truyền xuống tu luyện pháp, đối với chúng ta có đại ân đức. Nghĩ đến là hắn trở về, diệt sát thần đình nhân mã. Vô số người lấy lại tinh thần. Từ Thân Mã tiếng hét phẫn nộ bên trong biết được bộ phận chân tướng. Thoáng cái sôi trào, bây giờ còn có không ít người trong nhà cung phụng có Thân Mã chân dung. Ngày đêm cúng bái, thần đình liền, dạng này hủy diệt sao? Một bên Lộ Phục Tông hoàn toàn không dám tin. Chính mình tâm tâm niệm niệm đại thù, dễ dàng như vậy liền báo rồi. Không, thần đình tổ chức 10 phần khổng lồ. Nơi này chỉ là nó một cái chi nhánh. Bất quá, giết chóc Độ Thiên môn đồ đồ tể đã chết rồi. Thân Mã có chút trầm thấp. Đa tạ lão tổ, đại thù đến báo, ta cuối cùng có thể nhắm mắt. Lộ Phục Tông chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, toàn thân kích động thẳng run run. Mình cái gì mát, tốt đẹp tiền đồ còn đang chờ ngươi. Nam tử hán đại trượng phu có thể nào lời nói nhẹ nhàng sinh tử. Thân Mã nổi giận nói, thân thể của ta biết. Trăm năm trước thụ trọng thương về sau, căn cơ tẫn phế, sống tạm đến bây giờ, có thể tận mắt chứng kiến cửu nhân chết đi, đã là đủ. Lộ Phục Tông mở miệng nói, tu đạo một đường, vốn là tràn đầy chông gai, chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền không nên từ bỏ. Căn cơ tẫn phế lại như thế nào? Dù là chỉ còn lại có một sợi nguyên thần ấn ký, cũng có thể nghịch thiên trở về. Thân Mã lấy ra một cái ngọc tịnh bình, vừa mở cái nắp, một cái tiểu kim long liền vọt ra, ở không trung gào thét, sinh động như thật. Cùng lúc đó, một cỗ đầy đủ sinh mệnh khí cơ tràn ngập ra, nhẹ nhàng khẽ ngửi, nhường người rất cảm thấy thư thái, giống như ngâm trong suối nước nóng. Đây là chân long bất tử dược dịch, giá trị liên thành, có thể tái tạo lại toàn thân, kéo dài tuổi thọ, đúc lại căn cơ. Đây là, Lộ Phục Tông khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn dù chưa tiếp xúc qua bất tử thần dược, thế nhưng bằng vào cảm giác, cũng rõ ràng đây là cực kỳ chân quý bảo dịch. Bạch, Thân Mã một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem chân long bất tử dược dịch tan vào Lộ Phục Tông trong cơ thể. Trong chốc lát, từng đạo tiên thiên đường vân tràn ra khắp nơi đi ra, ngưng tụ thành một đầu kim long, đem hắn thân thể quấn chặt lấy. Sau đó, Thân Mã lại lấy ra 5 cây cổ dược, luyện hóa trong đó tinh hoa, giúp Lộ Phục Tông tái tạo đạo cơ. Sau một ngày, tại chỗ lưu lại lượng lớn xương vỡ, còn có khô nứt ngũ tạng lục phủ, đều là Lộ Phục Tông lột ra. Hắn hôm nay đã khôi phục thanh xuân, tóc đen bay múa, khuôn mặt cương nghị, dáng người tráng kiện, lộ ra 10 phần biêu hãn, cùng Thâm Lam rất giống. Thân Mã nói, hắn là gia gia của ta. Khó trách, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.